Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2062, chấn sát đế tộc chiến thần. Kỳ môn cửu độn diễn biến cổ tinh hải thời không phá diệt. Tùy ý Tô Viêm kỳ môn cửu độn lại cường hoành, cũng không thể nhốt được 17 vị chiến thần cường giả liên thủ bạo phát. Tuy rằng chết đi một vị thiên võ vương, thế nhưng này 17 vị đỉnh phong cường giả khí tức dĩ nhiên đáng sợ đến mức tận cùng. Tỏa ra huy hoàng nhất chiến lực, cuồng sát mà tới, đây không phải đại hỗn chiến, mà là 17 vị cường giả tuyệt đỉnh liên thủ chấn giết một người. Trong phút chốc thời gian, 17 vị chiến thần đánh tới, đầy trời đại thần thông khí tức đan dệt. Nhất trọng tiếp nhất trọng, cuồng mãnh tuyệt luân, oanh, thời không đều giải thể, cuồng chiều so với đại dương còn muốn mãnh liệt, sát quang vô hạn, như là vô địch cự đầu ở gào thét, muốn nát tan Tô Viêm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi, người đời kinh ngạc thốt lên, phong đế chiến trường thần quang hừng hực, đâm vào người con mắt đều chảy máu. Phảng phất đầy trời đại nhật nát tan, tỏa ra đáng sợ sát phạt trật tự. Ở chỗ này nhật trầm nguyệt hủy thế giới ở trong, 17 vị cường giả chớp mắt đã tới, liên thủ chấn giết một người. Có người đều cảm thấy Tô Viêm thân xác vỡ tan, nổ thành cho tàn, gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, đầy người khí huyết bốc hơi, vũ trụ kinh văn trật tự tỏa ra. Nương theo cấm kỵ nguyên thần chi uy mênh mông, trong khoảnh khắc bao phủ chiến trường thế giới, để mảnh thời không này đều tùy theo run rẩy lên. Đây là kinh thiên khiếp quỷ thần chiến lực, đột nhiên ở 17 vị đỉnh phong cường giả liên thủ đánh giết cách cục bên trong. Tô Viêm vẫn có thể vận hành đi ra cao nhất chiến lực. Mở cho ta, Tô Viêm vung nắm đấm ấn, dũng lực tuyệt thế. Đơn giản xem ra quyền ấn, kỳ thực trong phút chốc dâng trào ra nhiều loại đỉnh phong đại thần thông. Hắn rốt cuộc đứng ở hoàng giả lĩnh vực đỉnh phong, gốc gác siêu cường, đầy trời luân hồi ánh đao cuồn cuộn, côn bằng nứt trời, lôi điện như nước thủy triều, nổ ra sức mạnh kinh thiên khiếp quỷ thần, diễn sinh ra năng lượng khổng lồ sóng gợn, quét ngang bát hoang thập địa. Muốn ngăn cản 17 vị chiến thần cường giả. Tô Viêm ngươi ngông cuồng. Ngươi không sống nổi. Chắc chắn phải chết. 17 vị cường giả giống to. Bổ nhào mà đến. Một vị tiếp một vị nặn ra đại thần thông. Vừa đối mặt đánh giết. Đầy trời thần thông mưa ánh sáng tan vỡ. Hướng về thân thể của Tô Viêm cũng nhanh như tia chớp đánh tới rồi. Ầm ầm như biển sát phạt. Nhấn chìm rồi càn khôn, bao trùm Tô Viêm thân xác, hình ảnh rất lo lắng, đế thành người đang xem cuộc chiến đều nơm nớp lo sợ. Như vậy siêu cường sát cục trong thế giới, Tô Viêm thật có thể sống lại đây. 17 vị chiến thần cường giả, liên thủ đánh giết, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo. Có người phát hiện Tô Viêm vũ trụ kinh văn trật tự pháp tướng đều sụp nứt. Dị thường khí tức kinh khủng chấn ở Tô Viêm trên thân xác. Để thân thể của hắn rung động. Tô Viêm chịu đựng, đánh nổ bọn họ. Thiết bảo tài gầm nhẹ. Lo lắng không gì sánh được. Một khi 17 vị cường giả sức mạnh giết ở trên người Tô Viêm. Rất khả năng để hắn trực tiếp trọng thương. Nhưng mà để người kinh hãi gần chết chính là... Chỉ có tiên quân này số người cực ít có thể công phá Tô Viêm kinh văn trật tự. Còn lại một vị tiếp một vị cường giả, dường như giết tới vô ngần vũ trụ ở trong. Trước sau vô pháp tới gần Tô Viêm. Làm sao có khả năng? Tiên tộc một vị cường giả gào thét. Bọn họ đều là tồn tại thế nào a? Hiện nay đối mặt Tô Viêm, liền hắn vũ trụ kinh văn trật tự đều khó mà bổ ra. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là chân thực phát sinh rồi. Tức đã là như thế, Tô Viêm thân xác chảy máu, có chút vết rách, đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, đẫm máu mà cuồng, bóng dáng bỗng nhiên mãnh liệt nổ vang, hết sức đáng sợ hung uy tỏa ra, thân thể bốc hơi hoàng kim khí huyết, giống như trăm vạn biển gầm đang nổ vang, nương theo thiên địa chi lý, uy hiếp chúng sinh, vô thượng bác long thuật bạo phát, hắn lấy sức chiến đấu đáng sợ tránh thoát bị cầm cố thế giới. Thân thể ngang qua rời đi. Tô Viêm ngươi trốn đi đâu? Tinh không đế tộc một vị cường giả gầm lên. Trong cơ thể tiếng tụng kinh như biển. Trong thân thể dường như dựng dục ra tinh không đại nhật. Chiếu rọi ở bên trong trời đất. Mà đặt song song cùng nhau. Quay chung quanh thân thể của hắn ở vận hành. Tiếp ta một quyền. Tinh không nhất tộc chiến thần thần uy lẫm lẫm. Quyền ấn đánh về phía trước thời khắc, đầy trời đại nhật tùy theo vận chuyển, hình thành đốt diệt tinh không không hợp thói thường hình ảnh. Ngươi tính là thứ gì? Tô Viêm hét giận dữ, quyền ấn tỏa ra, khủng bố mà lại bá đạo, một cái nho nhỏ tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần dám ngăn trở mình. Điều này làm cho Tô Viêm giận dữ, hắn quyền thế rộng lớn mà lại bàng bạc. Hơi một tí cũng có thể trấn áp đồng đại vô địch giả. Vũ trụ quyền, Tô Viêm tóc đen tung bay, sau lưng dựng lên một đạo thân ảnh to lớn, đỉnh thiên lập địa, giống như một vị khủng bố tuổi trẻ đại đế ở phát điên. Ép mênh mông đại vũ trụ đều đang tùy theo nổ vang. Vũ trụ kinh văn trật tự tái tạo, Tô Viêm sau lưng dựng lên đến to lớn pháp tướng. Bỗng nhiên cùng Tô Viêm hợp làm một thể. Từ thời khắc này bắt đầu, Tô Viêm càng cuồng bá, dường như bước lên với lĩnh vực cấm kỵ, nắm đấm lộ ra uy hiếp vũ trụ mênh mông chi uy. Ầm ầm lập tức đánh tới đi, tan vỡ đầy trời tinh không đại nhật. A phốc, tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần ho ra đầy máu. Toàn bộ cánh tay đều đổ nát. Nửa đoạn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hắn thê thảm gầm nhẹ, đều muốn bại vong ở đây, vết thương đầy người cùng vết rách, để tinh không đế tộc đại nhân vật hai mắt đỏ ngầu. Trong lòng đều đang chảy máu, thật là khủng khiếp Tô Viêm, không hổ là đế tử chiến thần, hắn quá mạnh mẽ, ai cùng so tài, trong đế thành một ít đại giáo lão cổ đồng đều kinh hãi kêu to. Đây là cả thế gian vô địch chiến lực, cuồng bá ngập trời, dường như cái thế thần ma xuất kích, để tinh không đế tộc cường giả đã tuyệt vọng rồi. Chiến lực không đủ, đều cho ta bị knock out. Tô Viêm lãnh khốc như thần ma, thiết huyết bá đạo, trong miệng mũi sóng âm như lôi, cuồn cuộn gào thét, xung kích ở trước mặt giết hướng Tô Viêm một đám cường giả trên thân hình. Rất nhiều người bị chấn trong cơ thể khí huyết sôi trào. Suýt nữa té lăn trên đất. Cho tới vị kia trọng thương. Thân thể tàn phế nổ tung. Nổ thành một mảnh màu máu mưa ánh sáng. Một ít tuổi trẻ chiến thần tê cả da đầu. Tô Viêm quả thực chính là hình người bạo long. Một khi cùng hắn chạm mặt. Vừa đối mặt sẽ trực tiếp trọng thương. Thế thì còn đánh như thế nào? 18 vị chiến thần đã bị Tô Viêm giết chết 2 vị rồi. Tô Viêm, người chớ có hung hăng ngang ngược. Tiên quân con người tỏa ra lạnh lẽo sát quang, như là tiên giới hạ phàm vô địch chiến thần. Thân thể bốc hơi mênh mông thần uy. Tiên võ chân thân chớp mắt hiện ra, cương mãnh mà lại bá đạo. Hơi một tí đều có thể đánh nổ cổ tinh không? Oanh, hắn chân đạp hồng hoang. Võ đạo thông thần, mà sau lưng dựng lên mênh mông luyện ngục thế giới, ở trong lộ ra ngàn tỷ thần ma hình bóng, giống như ở trấn áp cửu u luyện ngục, khí thôn đại vũ trụ. Tiên quân gào rít đánh tới, cường kinh thế, thiên nhãn giác vương cũng chiến lực toàn diện bạo phát, mi tâm mắt dọc thấu ra sinh tử luân hồi lớn lao khí tức. Nương theo khai thiên sức mạnh, bắn ra một đạo hủy diệt thần mang, hướng về thân thể của Tô Viêm chém tới. Oanh, Lôi Uyên Trung cũng cực kỳ thần dũng, khí tức không kém tiên quân bọn họ. thân thể của hắn như là thiên nhiên lôi hải thế giới. Phụt lên ra đầy trời tia chớp màu đen, hình thành to lớn màu đen lôi điện đại dương, hướng về Tô Viêm trấn sát. Trong thời gian ngắn bên trong, một vị tiếp một vị vô địch thiên kiêu bạo phát, đỉnh thiên lập địa, hống động thiên địa. Tốt, khá lắm, đánh nổ Tô Viêm. Đế tộc thành viên cuồng nhiệt kêu to, bọn họ trọng đại hy vọng, những nhà vô địch này một khi liên thủ, bọn họ không tin vô pháp giết rơi Tô Viêm. Oanh, nhanh như tia chớp thời gian bên trong, Tô Viêm vị trí thời không nổ tung, giống như kể cả bóng người của hắn cũng thuận theo phá diệt. Trong khoảnh khắc, phong đế chiến trường mãnh liệt nổ vang, các đại địa giới nhuốm máu. Ba vị Tô Viêm, đây là bí thuật gì? Rất nhiều người kinh hãi kêu to. Tô Viêm khí hóa tam thanh, tam đại bóng dáng một đảo tiếp một đảo vượt qua thương khung. Dương kích bên trong chiến trường tuổi trẻ chiến thần. Một vị Tô Viêm đã tuyệt thế đáng sợ. Tam đại Tô Viêm đứng ngang ở trên tiên ma chiến trường. Dẫn tới khắp nơi cường giả kinh hãi kêu to. Tam đại Tô Viêm. Này rất khả năng là nhân gian giới nhất khí hóa tam thanh tuyệt học. Phong đế chiến trường dường như nổ tung đồng dạng. Ba khu vực lớn chớp mắt huyết quang cuồn cuộn. Đầy trời đều là trật tự pháp tắc phù văn. Cắt rời tiên đạo, hủy diệt thời không. Hiện ra hình ảnh làm người nghe kinh hãi. Giết, tam đại Tô Viêm cùng thời gian giống to. Chiến lực toàn diện giải phong. Khí tức hung cuồng đến cực hạn, cuối cùng lộ ra để chư thiên vạn linh run rẩy khủng bố khí thế. Thiên địa đều đang run rẩy. Tô Viêm chiến đến cuồng, chiến thể đều đang thiêu đốt. Thiên địa nhân tam thông hiện ra, ba vị cự nhân sinh ra. Pháp thiên tượng địa đều muốn xé rách đại vũ trụ, vận chuyển cổ tinh hải, chấn sát quần địch, một người thảo phạt tiên quân. Một người giết hướng thiên nhãn giác vương, một vị hướng về lôi uyên trung trấn áp mà đến. Ầm ầm, tam đại Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, chiêu thức đại khai đại hợp, giống như thiên địa cộng tôn trí cường hoàng giả, về phía trước đánh mạnh. Ngắn ngủi thời gian bên trong, tam đại Tô Viêm thần quang như biển, khí thôn biển sao, đầy người sức chiến đấu đáng sợ dốc toàn bộ lực lượng. Đánh thương khung run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống. Không quản là tiên quân bọn họ đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Bọn họ đối mặt là phát điên Tô Viêm, là vô địch thất bại đế tử chiến thần, là hoàng đạo lĩnh vực hướng đi đại viên mãn Tô Ngoan Nhân. Thiên địa đều dựa ở dưới chân của hắn, khắp nơi bốc hơi vô biên sát cơ, ngắn ngủi thời gian bên trong. Tam đại Tô Viêm oai hùng vĩ đại, thúc đẩy trí cường gốc gác, sống sờ sờ bảo phát hơn vạn quyền, đánh thiên địa giải thể, chòm sao rơi rụng, đáng sợ quả thực chính là ở diệt thế. Tiên quân ba vị này được xưng đồng đại vô địch cường giả bóng dáng lờ mờ, mà liền cùng bọn họ sau lưng tùy theo liên thủ đánh giết Tô Viêm ba đại cường giả, dường như rơi vào tử vong luyện ngục ở trong. Rác rưởi, tuyệt thiên đế thê thảm kêu to, một đám rác rưởi, này tính là gì? Tiên quân bọn họ triển khai sức mạnh mạnh nhất mở đường. Chống đối Tô Viêm, thậm chí này vẫn là chiến lực chưa hề hoàn toàn thể Tô Viêm a. Có thể mặc dù là như vậy, một loạt tuổi trẻ cường giả không ngăn được, có thời điểm rơi vào luân hồi đao hải ở trong, có thời điểm rơi vào năm tháng biển kiếm bên trong. Có thời điểm rơi vào trong táng thiên thời không? Không tìm được trở về con đường. Có chiến thần thê thảm kêu to. Cảm thấy khuất nhục. Thiêu đốt tối cường chiến lực cuồng bạo. Có thể mặc dù là như vậy cũng là chuyện vô bổ. Bọn họ căn bản là không có cách trấn áp sức mạnh của Tô Viêm. Có người tuyệt vọng. Nguyên thần đều muốn ly thể. Bị Tô Viêm đánh nổ. Giết a! Ba đại cường giả gào thét, tiên quân, thiên nhãn giác vương, lôi uyên trung, ba vị này trong thời gian ngắn bùng nổ ra cổ xưa khai thiên kinh thư. ba thiên chí cao vô thượng kinh văn đang vận chuyển, mà liền cùng bên trong cơ thể của bọn họ đế huyết đều đang thiêu đốt. Bầu trời nổ tung, đủ để hủy thiên diệt địa hình ảnh. Ba đại cường giả phát điên, phong đế chiến trường bên trên đều có cổ xưa đế uy đang giải phóng. Có chí cường mơ hồ thân thể hiện ra, uy hiếp thiên địa. Ta trước đây đã nói, các người những này đế tộc tinh anh, bất quá là một đám gà đất chó xanh. Đối với ta mà nói, cùng binh lính bình thường căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Tam đại Tô Viêm gào rít, thân thể vờn quanh đầy trời 10 màu tiên huy, huyết mạch ở phục sinh, đế ảnh quần giết, hắn dường như dẫm chư thiên đế cốt trở về, vô biên thương khung run rẩy, toàn bộ đại địa đều sụp nứt rồi. Thời khắc này Tô Viêm óng ánh ngập trời, hóa thành chí cường 10 màu chiến tiên. Tam đại Tô Viêm vung nắm đấm lực, khí tức khủng bố một đoạn, dường như cuồng hóa đồng dạng, áp bức tiên quân bên trong cơ thể của bọn họ đế huyết đều đang run rẩy, dường như muốn thần phục ở trước mặt Tô Viêm. A, trong thời gian ngắn, thiên địa phiêu máu, một vị tiếp một vị tuổi trẻ chiến thần run rẩy, thân xác đều đang đổ nát, đầy trời khủng bố áp lực che thể, bọn họ căn bản không chịu nổi. Mặc dù là có tiên quân bọn họ đỉnh ở tuyến đầu tiên chặn Tô Viêm, nhưng là cùng là chuyện vô bổ. Đây là đương đại vô địch chiến lực bão táp mà ra, quét ngang tất cả, giết. Thời khắc này Tô Viêm hai mắt hừng hực, sát quang cuồn cuộn, khủng bố đại uy thế bao phủ phong đế chiến trường. Tam đại vô địch chiến thần kêu thảm thiết, bóng dáng một vị tiếp một vị bay ngang ra ngoài. Loại kia đáng sợ khí tức cũng trong phút chốc bao phủ còn lại cường giả, bá đạo để bọn họ nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Trong phút chốc, năm vị tuổi trẻ chiến thần mất mạng, nổ tung ở trong hư không, hóa thành huyết quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.